sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Chương 31, phiên ngoại, góc truyện audio.com, phiên ngoại mấy mục chỉ có 2-3 câu. 1. Thế thân tạm thời chạy mất mẹ của Tổng Tài nổi trận lôi đình. Mẹ Tổng Tài tức giận đùng đùng, chuẩn bị đến nhà Hưng Sư vấn tội. Tổng Tài sau khi biết được liền ngăn mẹ hắn lại, bảo bà ngàn vạn lần đừng có tới lúc này. Cản được mấy ngày, mẹ của Tổng Tài vẫn đến, nghênh đón bà là Thế Thân với đôi mắt sáng ngời. Bà chửi rủa Thế Thân một trận, Thế Thân tỏ vẻ ngài nói đều đúng cả, là con không tốt, ngài tha thứ cho con. Tổng Tài ở bên cạnh khuyên bà mau về nhà, bằng không không còn kịp đâu. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, Thế Thân móc ra sách mà mẹ Tổng Tài viết còn có mấy bài luận văn đã đóng mộc. Đêm hôm đó, mẹ của Tổng Tài cuối cùng cũng biết tại sao con trai kêu bà chạy mau. Như lang tựa hồ, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, mẹ của Tổng Tài ra một đánh giá như thế đối với Thế Thân. Sự ví von sự tàn nhẫn và độc ác, ở đây hiểu là vồ vập hỏi bài tập ha. 2. Chớ hề ai phát hiện ra là bọn họ quên mất Bạch Nguyệt Quang muốn đi châu Âu cho bọn họ bất ngờ. Bạch Nguyệt Quang, 3, dựa theo tiến độ Thế Thân nửa năm nữa là có thể lấy được bằng đại học chính quy. Vì thế cậu bắt đầu chuẩn bị thi lên thạc sĩ, nhưng cậu cũng không từ bỏ việc nghe giảng bài ở đại học đồng thời còn đi theo chỗ giáo sư làm hạng mục. Thế Thân bận rộn không biết ngày đêm, Tổng Tài lặng lẽ nhìn ở trong mắt, lặng lẽ làm việc nhà. Hắn cảm thấy mình sớm muộn gì cũng trở thành con chó con đi phía sau bá tổng. 4. Bạch Nguyệt Quang sau khi biết hết sức hối hận, y hình như lại bỏ lỡ cơ hội làm thiếu phu nhân một lần nữa. 5. Mẹ của Tổng Tài gần đây cũng sẽ kêu Thế Thân là thầy o, rồi. Bởi vì sau khi Thế Thân tiếp xúc với Photoshop thắp sáng kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, Thế Thân luôn có thể giúp mẹ Tổng Tài chỉnh ảnh chụp thành tiên nữ, xinh đẹp lấn át hết thảy ảnh chụp của mấy chị em khác. Mẹ của Tổng Tài rất vừa lòng với thầy o. 6. Tổng Tài không cam lòng làm chó con cũng bắt đầu chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Chó con thi lên thạc sĩ thành công. 7. Lúc xã giao, Tổng Tài khác dẫn theo tiểu tình nhân tham dự. Xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son, Tổng Tài nhíu mày xem luận văn lưu trong di động. Hơn nữa cảm thấy hình ảnh này hình như giống ở đâu đó. 8. Mỗi ngày đọc sách, Thế Thân không phải là không biết mệt. Chỉ là về nhà ôm chó, tinh thần cậu liền lên rồi. Cậu đoán là mẹ của Tổng Tài vĩnh viễn không biết được bọn họ chơi trò chó con cùng chủ nhân như thế nào đâu. 9. Thế Thân nhận được bằng thạc sĩ. Thật vất vả mới bằng cấp cao hơn Tổng Tài, nhưng mà Tổng Tài không lâu sau đó liền lấy được bằng thạc sĩ. Thế Thân quyết định học tiếp tiến sĩ. 10. Thế Thân cảm thấy mình cùng Tổng Tài quả là trời sinh một đôi. Tác giả có lời muốn nói. Toàn văn đến đây là hết, cảm ơn đã đọc nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà. Cách chương.